Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 613 lại bị bổ. Sư phó, Ứng Bách Xuyên quay đầu nhìn thần cốc chủ, nhìn đến hắn cùng chính mình giống nhau biểu tình, biết chính mình cùng hắn tưởng chính là giống nhau. Không tồi, không tồi, lão nhị đã biết. Nửa biết được nhiều vui vẻ, thần cốc chủ kích động nói. Ô Lạp Lệ cùng Ô Lạp Luật chính đắm chìm ở thất vọng chung, nhìn đến bọn họ hai người này kích động bộ dáng, may một hy vọng lại lần nữa xông ra. Cốc chủ, các ngươi là nói nàng này luyện đan không có thất bại? Ô Lạp Luật hỏi. Thất bại? Không, nàng không thất bại, nàng thành công. Hơn nữa là thực thành công, thần cốc chủ nói. Thành công, chính là đan lô không phải truyền ra thanh âm sao? Ô Lạp Luật khó hiểu. Vừa rồi truyền ra thanh âm còn không phải là thất bại. Lần này như thế nào lại không phải? Đây là đan dược thành hình sau ở đan lô va chạm thanh âm. Xuất hiện loại tình huống này là bởi vì này đan dược luyện chế quá hảo. Hình thành đan kiếp, đan kiếp. Ô Lạp Lệ kích động. Hắn ở lục địa hành tẩu thời gian tương đối nhiều, tự nhiên nghe nói qua đan kiếp. Một khi xuất hiện đan kiếp, kia đan dược đều là cùng phẩm cấp đỉnh tốt. Chính là chúng ta đều không có làm tốt đan kiếp chuẩn bị. Nếu này lôi điện đánh tới trên người nàng, làm sao bây giờ? Chỉ có nàng căng lại đây, thần cốc chủ nói. Chúng ta không đi hỗ trợ sao? Ô Lạp Lệ lo lắng hỏi. Chúng ta đi cũng vô dụng. Này đan kiếp chỉ nhận đan dược, Ứng Bách Xuyên nói. Tư Mã U Nguyệt đem đan lô cái nắp mở ra. Ở khai cái trong nháy mắt, nàng bắt được kia viên muốn bay đi đan dược. Ngoan ngoãn, ngươi cũng không thể chạy thoát. Bằng không ta không phải bạch vất vả sao? Nàng bắt lấy đan dược, vung tay lên đem trong sơn động mặt khác đồ vật thu được linh hồn trong tháp. Sau đó đối Ô Lạp Lệ nói, lập tức đưa ta đến mặt biển đi lên mặt biển. Đúng vậy, nhanh lên, này đan kiếp nếu không có bổ tới đan dược thượng, sẽ ở không trung càng tích càng lớn. Nguyên bản có thể là một cái đơn giản đan kiếp, đến mặt sau khả năng hội diễn biến thành một cái đại lôi kiếp. Mà nàng hiện tại lại ở đáy biển, kiếp vân cảm ứng được đan dược tồn tại, đã ở mặt biển ấp ủ. Nếu vẫn luôn tìm không thấy mục tiêu, chờ nó tích đầy lại chiều đáy biển bổ tới. Hơn nữa thủy dẫn điện tính này, đáy biển linh thú đều phải tao ương. Ô Lạp Lệ xem nàng dáng vẻ lo lắng, cũng không chậm trễ, mang theo hắn rời đi sơn động, sau đó trực tiếp hướng lên trên chiều mặt biển bơi đi. Chờ bọn họ đến mặt biển thời điểm, không trung đã tập kết thật dày một tầng mây đen, bên kia có cái tiểu đảo. Qua bên kia, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến cách đó không xa tiểu đảo, thầm nghĩ vận khí thật tốt, nàng một mình thượng ngạn. Đem đan dược đem ra, kia kiếp vân cảm giác được đan dược vị trí, nhanh chóng phiêu lại đây. Bang, một đạo lôi điện đánh xuống, trực tiếp đánh vào trên người nàng, đem nàng ngưng ở trên người phong ngự tầng đánh nát. T, Tư Mã U Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất, đan dược đã bị thu được nhận không gian, hiện tại nàng thành đan kiếp mục tiêu. Rất quen thuộc, đau đớn, nàng nhe răng trợn mắt nói. Lúc trước thăng cấp thần cấp thời điểm, nàng lần đầu tiên bị phách. Tiểu bằng thăng cấp thời điểm, nàng đi theo tăng tới trung cấp, đi theo bị phách. Thăng cấp thần vương cao cấp thời điểm, nàng ở trong học viện. Vì né tránh mọi người, nàng chạy đến núi sâu rừng già thăng cấp, bị phách, không nghĩ tới. Nguyên bản đơn giản một cái đan kiếp, đều ấp ủ thành hiện tại lớn như vậy một lần lôi kiếp. Nàng nỗ lực làm chính mình trở mình, nằm trên mặt đất, hướng tới không trung kiếp vân hồ. Uy, huynh đệ, chúng ta đều đánh nhiều như vậy thứ giao tế. Tuy rằng ta thực cảm tạ ngươi có thể vì ta bổ sung lôi điện thuộc tính. Nhưng là lần này có thể dơ cao đánh khẽ một chút không? Nàng không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này đưa tới lớn như vậy đan kiếp. Cho nên căn bản không độ kiếp chuẩn bị. Này lôi điện đánh vào trên người. Thật mẹ nó đau a! Vừa mới ngưng kết ra tới phong ngự tầng bị đánh hỏng rồi. Nàng lại không sức lực lên bố trí trận pháp. Đành phải đem khúc béo phía trước cho nàng lấy tới phòng lôi điện quần áo cùng vũ khí đều lấy ra tới. Tùy ý cái ở trên người mình. Trải qua như vậy vài lần lôi kiếp, nàng đã đối này kiếp vân có chút hiểu biết. Xem này trình độ, không tính quá lớn, nhiều lắm đem chính mình phách cái chết khiếp. Chỉ cần bất tử, thân thể đều sẽ khôi phục. Mà kia kiếp vân tựa hồ thật sự nghe được nàng lời nói. Đạo thứ hai lôi điện chậm chạp không có rơi xuống, cho nàng một chút giảm sóc thời gian. Hơn nữa kia tầng mây tựa hồ còn ở lặng lẽ biến đàm ẩn ni tư mà U Nguyệt chớp chớp mắt. Không dám tin tưởng nhìn không trung kiếp vân. Gia hỏa này sẽ không thật sự nghe hiểu chính mình nói đi. Bất quá xem lôi điện không tính toán xuống dưới. Nàng sấn này khe hở. Chạy nhanh cầm hai viên đan dược ăn xong đi. Bang, đạo thứ hai lôi điện rơi xuống. Đem nàng toàn thân trên dưới đều điện tiêu. Sau đó kia kiếp vân run run lên. Giống cái đắc thắng tướng quân giống nhau phiêu đi rồi. Chờ kiếp vân tan đi. Ô Lạp Lệ mới bay đến trên đảo. Nhìn đến đã bị phách đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nàng. Nghĩ đến nàng phía trước cùng kiếp vân lời nói. Nỗ lực khắc chế chính mình không cần cười ra tới. Tư Mã U Nguyệt trên người nóng rát đau. Cũng may phía trước ăn xong đan dược làm ngũ tạng lục phủ mát mẻ không ít. Nàng nhìn đến Ô Lạp Lệ trong mắt ý cười. Chính là lại không thể làm cái gì. Chỉ có bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Hiện tại ngươi năng động sao? Ô Lạp Lệ hỏi. Có thể chớp một chút đôi mắt. Không thể chớp hai hạ đôi mắt. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh chớp hai hạ. Ta đây mang ngươi trở về. Chớp hai hạ. Không thể động ngươi. Chớp một chút. Vậy được rồi. Vậy ngươi liền ở chỗ này nằm đi. Ô Lạp Lệ nói. Tư Mã U Nguyệt xem hắn không tính toán động chính mình. Nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu dẫn đường vừa rồi hấp thu lôi điện hướng tháp trì du tổ. Mà Ô Lạp Lệ vẫn luôn ở một bên bồi nàng, chờ nàng đem những cái đó lôi điện đều hấp thu. Thân thể của nàng cũng có thể động, trên người vết sẹo ở kia tầng hắc xác rút đi sau cũng biến mất không thấy. Nàng nhìn đến chính mình búng tay nhưng phá ra thịt, nhịn không được ở trong lòng cảm thán này thần ma thân thể thật đúng là hảo. Đều không cần lo lắng đi trừ sẹo, Ô Lạp Lệ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhanh như vậy liền khôi phục hảo. Thực kinh ngạc, liền tính là ma thú có rất cường khôi phục năng lực. Cũng không nàng tốc độ này mau, đi thôi. Chúng ta trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Ô Lạp Lệ vẽ ra bản thể, mang theo nàng trở về tím thủy tộc tộc địa. Các ngươi nhưng tính đã trở lại, Ô Lạp luột nhìn đến hai người. Chạy nhanh tiến lên, phụ vương đều hỏi các ngươi rất nhiều lần. Các ngươi nếu là lại không trở lại, liền phải xuất động tộc nhân tìm các ngươi, U Nguyệt bị sét đánh. Ở mặt trên dưỡng hai ngày thương, Ô Lạp Lệ nói. Phụ vương đâu? Ở mẫu hậu chỗ đó đâu? Chúng ta chạy nhanh qua đi đi, Tư Mã U Nguyệt đi cái kia thiên điện. Ở chỗ này ngây người hơn 3 tháng. Đối nơi này lộ cũng coi như là tương đối quen thuộc. Hắn tiến cung điện liền nhìn đến thần cốc chủ cung ứng Bách Xuyên ở cùng tím thủy vương nói chuyện. U Nguyệt. Ngươi nhưng đã trở lại. Ta nghe nói ngươi đã đem đan dược luyện chế hảo. Ô Lạp Mại tha thiết mà nhìn nàng. Hắn nguyên bản là không tin nàng. Chính là này 3 tháng hắn tận mắt nhìn thấy đến vương hậu tình huống càng ngày càng tốt. Tuy rằng còn không có tỉnh lại, chính là lại có một ít ý thức. Hết chương.